Chương 1494, 1494, hữu duyên gặp lại. Tiểu sư muội, ta đi rồi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Giản Vân Dịch nhìn xem Ninh Hoan tâm trầm thấp dặn dò. Ngươi yên tâm, coi như nàng chiếu cố không tốt chính mình, ta cũng có thể đem nàng chiếu cố rất tô tở. Một bên Tưởng Lệ Hành nắm cả Ninh Hoan tâm, vẻ mặt thành thật nói nhỏ. Giản Vân Dịch có chút bật cười, vâng vâng vâng, ngươi chiếu cố rất tô tở. Lần này hắn đi vào thế gian, cùng Ninh Hoan tâm tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, bởi vì hắn phát giác tại tiểu sư muội bên người, căn bản không có vị trí của mình. Đã từng, mình là nàng thanh mai trúc mã đại sư mình, đều bù không được nàng tại thế gian cứu đi lên cái kia đại ma đầu. Mà bây giờ, mình đối với nàng tới nói, cùng người xa lạ cũng không hề khác gì nhau. Mình từ đầu đến cuối, đều xông không vào được thế giới của nàng. Cái này có lẽ chính là thuộc về hắn cùng vận mệnh của nàng. Đại sư huynh, ngươi muốn trở về tiên giới sao? Ninh Hoan tâm lúc này tiến lên một bước, trầm thấp mà hỏi. Ân. Giản Vân Dịch nhẹ gật đầu, 3.000 năm, từ lần trước sau đại chiến, tam giới đều tổn thất nặng nề, mà bây giờ năm đó phong ấn đều tại từ từ buông lỏng cùng mất đi hiệu lực. Ta tin tưởng, rất nhanh, tất cả mọi người sẽ bài trừ phong ấn mà ra. Đến lúc đó không biết lại là như thế nào quang cảnh. Liền Ninh Hoan tâm đều đang từ từ khôi phục ký ức. Giản Vân Dịch tin tưởng càng nhiều người sẽ từ từ tỉnh lại, từ từ khôi phục ký ức. Tỷ như nói con ác thú, Giản Vân Dịch còn dự định về tiên giới trước đó đi tìm một chút tung tích của hắn. Hắn hôm nay hẳn là cũng dần dần khôi phục ký ức mới đúng. Nghĩ đến đây, Giản Vân Dịch đột nhiên ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, đoạn trước thời gian ta như có như không cảm thấy ma tộc hoàng thất khí tức. Nếu là ma tộc lại bước lên chiến loạn, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như người khác không tới quấy rầy ta, ta QNZ sẽ không đi quấy nhiêu bất luận kẻ nào. Năm đó, tam giới điều ước nói được rõ ràng, vô luận tiên ma như thế nào chiến loạn, cũng không thể gây họa tới nhân gian. Nói, Tưởng Lệ Hành có chút ngước mắt, hướng về phía Giản Vân Dịch cười nhạt một tiếng. Ta cùng Hoan Tâm đã sớm không thuộc về ma tộc, càng không thuộc về tiên tộc, chúng ta chỉ muốn ở nhân gian tiêu giao tự tại. Đừng nói tiên ma đại chiến, chính là tiên ma đều chết sạch, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Giản Vân Dịch lập tức rõ ràng Tưởng Lệ Hành ý tứ. Xem ra, hắn đây là dự định không đếm xỉa đến. Kỳ thật, 3.000 năm trước, hắn liền làm lựa chọn như vậy, chỉ là khi đó tu vi của hắn từ đầu đến cuối kém một chu tờ, mà bây giờ, lấy hắn bây giờ tu vi, QNZ đầy đủ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Người bình thường thật đúng là không dám chủ động tới chọc hắn. Đã dạng này ta an tâm, hy vọng nhìn thấy các ngươi có thế hạnh phúc. Giản Vân Dịch hướng về phía hai người cười cười. Ta trở về, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói, Giản Vân Dịch đã không chút do dự xoay người rời đi, chỉ lưu lại một cái thon dài tiêu sái bóng lưng. Nhìn thấy Giản Vân Dịch rời đi bóng lưng, Ninh Hoan tâm ánh mắt lóe ra, cuối cùng nàng còn dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. A Hành! Chúng ta cũng trở về nhà đi. Ân. Tưởng Lệ Hành cười cười, quay người nhìn xem trên xe Thôi Sán. Lúc này Thôi Sán mới chậm rãi xuống xe, đồng thời từ trong cốp sau lấy ra Tưởng Lệ Hành đồ vật, đưa tay đưa cho hắn. Các ngươi trở về đi, ta đi một chuyến Tưởng gia. Như là đã dự định tiếp tục đi theo Tưởng Lệ Hành, như vậy Thôi Sán cũng muốn về Tưởng gia trang viên cùng lao ra tử cáo biệt. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Ân, biết rồi. Ngươi đi đi. Tưởng Lệ Hành nhận lấy đồ vật, hướng về phía Thôi Sán khoát tay áo, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Nói, Tưởng Lệ Hành liền quay đầu cùng Ninh Hoan tâm cùng đi tiến vào Cố gia đại môn.